Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, dây đằng cầu không ngừng hướng đạn, thực mau bọn họ liền nghe thấy được hưng phấn điểu tiếng kêu. Một con cánh mở ra chừng 30 mấy mễ lớn lên lông chim nhan sắc thoạt nhìn giống diều hâu biến. Dị điểu lăng không ngừng ở dây đằng cầu trước, nó cánh dồn dập huy động. Vừa rồi bị bọn họ thổi chúng ở giữa không trung loạn chuyển bay loạn tà phong lại lần nữa xuất hiện. Phong hệ sức nổi không có thể kịp thời hướng lên trên đạn. Ngược lại đem dây đằng cầu trở nên khinh phiêu phiêu cổ vũ tà phong uy lực. Liên tiếp mấy nhảy điên cuồng phong đem dây đằng cầu phiến phi 3-5 cây số xa. Mẹ nó, này huy động chính là cánh vẫn là thiết phiến công chúa quạt ba tiêu a. Khái đến cùng bốn người trong lòng thầm mắng, không chờ Hầu Dĩnh dùng thất cấp dây đằng đối kháng. Dây đằng cầu đột nhiên yên lặng chương 123 thế ngoại đào nguyên một đôi lợi chảo chát thấu dây đằng. Cầu, đem toàn bộ hình cầu chộp trong tay, lấy bản thân chi lực đem lắc lư dây đằng cầu đình chỉ ở giữa không trung, song sinh dung lá cây vô. Pháp ngăn cản tình thế. Bởi vì này đó biến dị điểu căn bản không có sử dụng dị năng. Chúng nó phi thường đơn giản thô bạo mà dùng biến dị sau đáng sợ cánh kích động lực cùng lợi trào. Chế phục ở dây đằng cầu tà phong dừng lại. Một tức chi gian, dây đằng cầu nội ánh sáng hoàn toàn bị che đậy. Một đôi điểu lợi trào xuyên thấu dây đằng đưa bọn họ chộp vào trào hạ. Che giấu bọn họ tầm mắt. Mang theo bọn họ hướng càng ngày càng ấm áp địa phương bay đi, này đó điểu muốn mang bọn họ hồi. Đảo, Hầu ca, làm sao bây giờ, muốn hay không làm một hồi? Phương Đông Bạch yên lặng chính mình đã chậm rãi mở ra cánh chim đông lạnh cánh. Thấp thỏm nói, nghe thanh âm, vây quanh chúng ta ít nhất có thượng vạn chỉ điểu, Hầu Dĩnh cũng suy nghĩ phá vây biện pháp. Cùng bọn họ cá chết lưới rách dễ dàng. Nhưng muốn bình an chạy thoát ở phong hệ sức nổi cùng dây đằng xoắn ốc mất đi hiệu lực dưới tình. Huống, bọn họ lao ra đi cũng hoàn toàn không có đường lui, mấy người sau khi nghe xong đều là cả kinh cơ. Diệu, ngoa kép, này đó điểu không phải là đói thảm muốn ăn thịt người thịt đi. Nam thần, ngươi cùng chúng nó hẳn là tương đối có tiếng nói chung. Nếu không đi cùng bọn họ đánh cái thương lượng. Ngoa kép chấm hỏi, Lan, đều khi nào, còn có nhàn tình nói giỡn. Lý Hiên Viên, chúng nó tốc độ giảm bớt, hiện tại độ ấm hẳn là tới, nói còn chưa dứt lời. Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu liền lần lượt đánh một cái đại đại hát xì. Lý Hiên Viên dừng một chút, tiếp tục nói, tới 20 độ C tả hữu, chúng ta đã phi thường tới gần biến dị điểu đảo, Hầu Dĩnh. Ngoa kép. Là dựa vào gần, nơi này ít nhất có mấy trăm vạn chỉ điểu, nói cách khác. Bọn họ hiện tại tưởng phá vây, phần thắng căn bản vô hạn xu gần với Linh tuy là như thế. Bọn họ đối chính mình sinh mệnh an toàn lại không có phi thường sầu lo. Nếu không Cơ Diệu cũng sẽ không có tâm tình nói đùa. Có một cái thất cấp dị năng giả, một cái lục cấp dị năng giả, hai cái ngũ cấp dị năng giả. Bọn họ liền tính không có trốn không thoát, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, đương dây đằng cầu rơi xuống đất. Hầu Dĩnh mấy người ngắn ngủi mà phát ra kinh hô, nguyên lai bắt lấy bọn họ biến dị điểu hoàn toàn. Đem dây đằng cầu coi như trứng chim giống nhau tồn tại. Mới ở dây đằng cầu thượng dùng móng vuốt nhất dẫm đem hình cầu đi phía trước lăn lộn đầy. Mạnh bốn người thân bất do kỷ mà lăn lộn. Lọt vào tai điểu tiếng kêu hỗn độn, hội tụ thanh âm díu dít thập phần chói tai, đến lúc này bọn họ mới cảm giác sâu sắc chính mình là ra. Hang hổ lại tiến ổ sói, dây đằng cầu lại dừng lại. Mấy người còn không có tìm được bắc liền lại lần nữa bị lợi trảo biến dị điểu bắt lấy bay lên tới. Hướng làm ra bay đi, ở nhất định độ cao ngừng lại, kỳ kỳ kỳ, bên ngoài điểu tiếng kêu càng ngày càng bén nhọn. Lợi chảo không ngừng chụp động dây đằng cầu, thanh âm càng ngày càng bất mãn, ở dây đằng cầu hoãn quá một hơi mấy người lại nhắc tới một vạn phân. Tiểu tâm chú ý thời khắc đều khả năng chát thấu dây đằng cầu đâm trúng bọn họ lợi chảo. Không quá một phút, biến dị điểu càng kêu càng táo bạo. Dứt khoát Triệt Hạ Lợi chào dùng trường mà bén nhọn điểu mõm mổ nhập dây đằng cầu chung. Đánh đến NN rung động, Hầu Dĩnh. Này điểu móng vuốt cùng miệng có thể cùng tứ cấp kim loại dị năng sinh vật địch nổi, như vậy đâm. Còn không có đâm đoạn, cũng là cái năng lực cơ diệu. Các ngươi nói, chúng nó có thể hay không coi trọng dây đằng cầu. Tưởng đem nó đưa ngoa mới làm chúng ta nhường chỗ a. Còn lại ba người, ngoa kép, thế nhưng cảm thấy hảo có đạo lý. Ta chờ phàm nhân không lời gì để nói, vậy ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Nếu bọn họ đối thảo hoa như vậy chấp nhất nói, chờ lát nữa chúng ta liền dùng phương đông kim loại yểm hộ. Trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống lại nói, Hầu Dĩnh đề nghị được đến bọn họ nhất trí đồng ý. Thất cấp kim loại cùng ngũ cấp kim loại vờn quanh bốn người. Hầu Dĩnh bọn họ đem dây đằng cầu đỉnh chóp xé mở một cái khẩu từ. Mượn dùng cơ diệu phong hệ sức nổi dị năng một thoáng mà ra ta sát. Chạm vào xôn xao thanh âm truyền ra, nguyên lai biến dị điểu đem bọn họ phóng tới cao cao trà cây. Thượng, bọn họ một cái bắn ra đứng mũi chịu sào liền đụng phải lá cây thượng. Nếu không phải Lý Hiên Viên chạy nhanh dùng dây đằng bao lấy bọn họ. Cái này khẳng định muốn chịu không nhỏ quát thương, phi phi, bốn người ném đầu. Đem trên tóc lá cây ném ra, phun ra trong miệng lá cây cho bụi, liếc nhau, đều vì lẫn nhau chật vật mà giờ khóc giờ cười. Đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ giờ này khắc này trừ bỏ tràn ngập nguyên thủy phong vị thường thanh đằng tạp dề ngoại. Vẫn cứ, Hầu Dĩnh cúi đầu xem, phía dưới điểu còn ở kịch liệt khắc khẩu. Cuối cùng một cái rõ ràng thể trạng khá lớn dị năng tương đối cao biến dị hắc vũ điểu rút đến thứ. Nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào dây đằng cầu chung, nằm bò không nhúc nhích, bốn người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là đang định đem dây đằng cầu thu hồi Lý Hiên Viên. Hắn không chút nghi ngờ, nếu chính mình thật sự làm như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành này đàn điểu công địch. Nhắc lên thế giới đại chiến, Hầu ca, hiện tại làm sao bây giờ? Cơ Diệu nuốt nuốt nước miếng, bị trước mắt chứng kiến dọa tới rồi. Xa xa nhìn ra xa xem cũng không có bao lớn đảo nhỏ ở trời cao chung lại liếc mắt một cái vọng không. Đến cuối, ngược lại như là loại nhỏ lục địa, mà mặt trên hội tụ loài chim kết bè kết đội, các loại hắn phân không rõ chủng loại kêu không nổi danh tự. Lông chim nhan sắc khác nhau biến dị điểu hoặc oa ở trên cây, hoặc trên mặt đất nhàn nhã dạo bước, hoặc ở trong nước du lịch sống ở, nhất phái thản nhiên. Cơ hồ làm người sinh ra thế ngoại đào nguyên ảo giác trên thực tế. Nơi này đối với biến dị loài chim tới nói xác thật cùng thế ngoại đào nguyên vô dị, Hầu Dĩnh tinh. Tưởng nhớ rõ, trước mấy tháng bọn họ tới xem thời điểm, nơi này loài chim số lượng còn không có nhiều như vậy. Số lượng không có như vậy phồn thịnh, đảo nhỏ diện tích càng không có lớn như vậy, sinh ra loại này biến hóa nguyên nhân cũng không khó. Đoán được, đây là mộc hệ dị năng loài chim cùng thổ hệ dị năng loài chim là mơ siêu mà loài chim số lượng tăng. Vọt, có thể nghĩ, là này đó biến dị điểu trải qua một thế hệ sinh sản. Nơi này khí hậu nhân biến dị hỏa hệ dị năng điểu mà duy trì ở ấm áp độ ấm. Chúng nó không cần giống tang thi điểu giống nhau vì ấp trứng mà tìm kiếm nhân loại hoặc động vật. Độ ấm tới hoàn thành cái này bước đi, nghĩ đến đây. Hầu Dĩnh lại là ngẩn ra, phía trước nhân tang thi cá sấu cướp đoạt biến dị tiểu cá sấu một chuyện. Châu Giang căn cứ thành lập tang thi sinh vật sinh sản chuyển hướng nghiên cứu tổ. Bọn họ cái thứ nhất làm nghiên cứu căn cứ không phải tang thi cá sấu, mà là làm Châu Giang căn cứ thâm chịu này làm hại tang thi điểu. Bọn họ ra biển trước, chuyên đề nghiên cứu tổ đã được đến minh xác kết luận. Những cái đó tang thi điểu sẽ không sinh trứng, bọn họ trứng là từ biến dị điểu chỗ cướp đoạt lại đây, như vậy tang thi điểu là ở chỗ này cùng biến. Dị điểu đã xảy ra trứng chim tranh đoạt, vẫn là này phụ cận trừ bỏ nơi này kỳ thật còn có khác địa phương sống ở biến dị điểu. Hầu Dĩnh nhìn dưới chân đảo nhỏ trên đất bằng tùy ý có thể thấy được trứng chim. Như suy tư gì, bị Cơ Diệu hỏi chuyện lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chúng nó thoạt nhìn cũng không có chủ động công kích chúng ta ý tứ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta không cần gây chuyện, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi cho thỏa đáng, Hầu Dĩnh giọng nói còn không có rơi xuống. Liền có một con lông chim trắng tinh chim bay hướng bọn họ, đây là một con phong hệ điểu. Mượn dùng sức gió, trời cao đối nó tới hòa giải đặt chân nhánh cây cùng lục địa không có khác nhau. Nó yêu nhã mà mở ra cánh, quay chung quanh bốn người này xoay tròn, phiến phiến lông chim ở gió nhẹ nhẹ phẩy hạ giãn ra. Kia tư thái nhìn làm nhân tâm say. Phương Đông, nó giống như hướng về phía ngươi tới, không phải giống như ân. Hiên Viên nói không sai, nó đây là ở theo đuổi phối ngẫu. Phương Đông, nó coi trọng ngươi, Phương Đông bạch, ngoa kép, hắn huyệt thái dương nhất chiều, quả thực muốn bùng nổ, nhưng tình thế so người cường. Hắn giật giật cánh, phát hiện chính mình trắng tinh lông cánh đã ở ấm áp nhiệt độ không khí hạ khôi phục như thường. Liền gấp không chờ nổi mà đem lông chim thu trở về, bạch điểu phát ra một tiếng thét chói tai cánh. Một phịch, không hề dự triệu mà bay đi, ta phảng phất nghe thấy được tan nát cõi lòng thanh âm ơ siêu Cơ Diệu. Xính môi thống khoái, bị Phương Đông bạch hung hăng mà chụp một đầu. Hầu Dĩnh nhẫn cười, thúc giục bọn họ chạy nhanh trở về. Bốn người di động ở không trung. Lý Hiên Viên dùng dây đằng đi phía trước kéo dài lại ngắn lại hành trình nhất định sức kéo đưa bọn. Họ đi phía trước lôi kéo tuy rằng cố sức háo có thể. Nhưng so với bọn hắn đi bộ muốn tốc độ muốn mau thượng rất nhiều. Chờ bọn họ bước ra Lý Hiên Viên dị năng công kích phạm vi sau. Quả nhiên, bọn họ lại lần nữa nghe được quen thuộc mà chói tai điểu tiếng kêu. Không có bị thu hồi dây đằng cầu tùy theo khô héo. Nhặt tiện nghi biến dị điểu khẳng định không vui, bốn người liếc nhau. Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem Hầu Dĩnh, Cơ Diệu cùng chính mình cột vào cùng nhau. Dùng đem một khác căn dây đằng cột vào Phương Đông Bạch trên eo. Phương Đông Bạch thật lớn cánh đã sinh thành. Huy động cánh nhanh chóng đi phía trước bay lượn. Kéo mượn dùng sức nổi mà có thể nhẹ nhàng đi theo ba người. Hướng Lý Hiên Viên chỉ dẫn phương hướng bay đi, lớn như vậy động tĩnh tự nhiên khiến cho rất nhiều chú ý, nhưng không biết là cái gì nguyên nhân này đó điểu hoặc có tò mò mà ngẩng đầu xem bọn họ. Nhưng không có một con chim chủ động phát động công kích vũ trụ hảo hàng xóm A, Hầu Dĩnh bọn họ. Không hẹn mà cùng địa điểm tán, đãi mau đến đảo nhỏ bên cạnh địa phương. Một mạt diễm lệ màu đỏ xâm nhập trong mắt. Càng tới gần chúng nó càng ấm áp, không hề nghi ngờ, này đó cánh đỏ tươi biến dị điểu đúng là đảo nhỏ nhiệt độ không khí điều tiết đại công thần. Phương Đông Bạch đã thấy đảo nhỏ bên cạnh, nhìn trên mặt đất cực đại biến dị trứng chim có chút không cam lòng nói. Hầu ca, chúng ta muốn hay không mang điểm vật kỷ niệm trở về? Kỷ niệm cái quỷ, ba người đồng thời đầu lấy ghét bỏ ánh mắt Hầu Dĩnh nghiêm túc nói. Đừng gây chuyện, chạy nhanh đi, Cơ Diệu khụ một tiếng. Giải vây nói, Hầu ca, ngươi xem này đó điểu là chân sau điểu. Ta biết trong trò chơi có ba chân điểu. Không nghĩ tới trên thế giới cư nhiên còn có một chân điểu. Bọn họ đi đường làm sao bây giờ? Là dùng nhảy A, không văn hóa liền ít đi nói chuyện. Dễ dàng bại lộ chỉ số thông minh, Hầu Dĩnh liếc mắt nhìn hắn. Vẫn là nói. Loại này điểu kêu hồng hạc, có hai chỉ chân, chỉ là bọn hắn ngủ hoặc là nghỉ ngơi thời điểm thói quen chân sau đứng thẳng. Đây là vườn bách thú trọng điểm đẩy mạnh tiêu thụ đối tượng. Ngươi trước kia không phải cũng bồi kia ai đi xem qua sao? Cơ Diệu đã bao lâu không nhớ tới kia ai? Lúc này nghe Hầu Dĩnh nói giỡn mà nói lên cũng không để bụng. Nói, đại khái ta lúc ấy vội vàng xem hắn chân. Ai, này điểu kêu hồng hạc, thức tỉnh rồi biến dị hỏa hệ dị năng, thực phù hợp nhân thiết sao, bọn họ cánh nhan sắc không phải trời sinh. Màu gốc là màu trắng, tuổi càng lớn màu đỏ càng tươi đẹp, chỉ là này đó điểu cấp bậc không đồng nhất lớn nhỏ bất đồng. Tuổi cũng không giống nhau, lại là lấy cấp bậc phấn hoa cánh màu đỏ hiện ra tiến dần lên thức gia tăng. này hẳn là cùng chúng nó dị năng mạnh yếu trực tiếp tương quan. Hầu giáo thụ bục giảng đến đây kết thúc. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Ta lo lắng lại làm Phương Đông xem đi xuống. Hắn sẽ đói không sức lực xe tải, Phương Đông Bạch Phi thường tán đồng, nhưng thường thường không như mong muốn, đột nhiên Bách Cận cực nóng tới không hề dự triệu. Chương 124 ngọn lửa liệt điều đột nhiên Bách Cận cực nóng tới không hề dự triệu. Tuy là Lý Hiên Viên trước tiên mở ra lục cấp song sinh dung lá cây ngăn cản trụ cực nóng xâm nhập. Khoảng cách ba người có một khoảng cách, Phương Đông Bạch vẫn là bị năng đến hoa hoa kêu to, Hầu Dĩnh. Cực nóng cũng không có hoàn toàn cách trở. Công kích bọn họ biến dị điểu dị năng thế nhưng ở Lý Hiên Viên phía trên. Hầu Dĩnh sắc mặt biến đổi, lập tức dùng thất cấp song sinh dung lá cây ngăn cản trụ biến dị hồng hạc dị năng công kích cơ diệu. Hướng lên trên. Nghe xong Lý Hiên Viên nói đồng dạng bị năng đến cơ diệu vội vàng toàn lực kích phát phong hệ di. Động dị năng, Lý Hiên Viên xoắn ốc dây đằng lại lần nữa xuất hiện. Ở bọn họ di động thời điểm gia tốc đi phía trước. Nhưng biến dị hồng hạc lại không thuận theo không buông tha. Nó thấy bốn người muốn chạy trốn, lại là trực tiếp bay lên tới. Không ngừng dùng dị năng công kích bọn họ. Ở giữa không trung lưu lại một đạo so ánh nắng chiều còn diễm lệ màu sắc, sao lại thế này? Nó không có khả năng nghe hiểu được chúng ta muốn trộm trứng nói cho nên sinh khí đi. Ta sát, đầu tiên là đóng băng hiện tại lại phát cáo thiêu. Rốt cuộc dây dưa không xong. Ngoặc kép, hết chương.